Bất diệt bá thể quyết, chương 1236, cái kia người. Góc truyện audio.com, lôi đài bên trên, bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm muộn bạo hưởng, đưa tới tất cả mọi người chú ý, chỉ thấy cầm trong tay trường đao Khương Thủy Dung, kêu lên một tiếng đau đớn, phun nhả ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà ra, ngã ra lôi đài bên ngoài. Phía dưới lôi đài, Xích Tinh Võ Hoàng cầm đầu đám người, sắc mặt biến hóa, trong đó Khảm Thủy Phong phong chủ Úc Bành Đan nhảy lên một cái. Tiếp nhận bay ngược mà ra Khương Thủy Dung, khi nàng ôm Khương Thủy Dung hạ xuống tới về sau, sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì nàng phát hiện Khương Thủy Dung thương thế rất nghiêm trọng, mà lại tập trung trong lòng mạch phụ cận, tâm mạch phụ cận hơn 10 đường kinh mạch, đều trực tiếp bị đánh rách tả tơi, dẫn đến Khương Thủy Dung tâm mạch đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động cường độ không đủ, đã có nguy hiểm tính mạng. Nếu là Khương Thủy Dung thương thế nghiêm trọng đến đâu chĩa xuống đất lời nói, chỉ sợ vừa rồi đã tại chỗ bỏ mạng. Xích Tinh Võ Hoàng cùng cái khác phong chủ đều là liền bận bịu đi tới. Bọn hắn đều nhìn thấy Khương Thủy Dung thương thế, từng cái lộ ra vẻ giận dữ. Cái này hổ báo tuyệt đối là cố ý, cái này là hướng về phía muốn Khương Thủy Dung mạng tới a, sư phó. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Khương Thủy Dung khục ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhìn vẻ mặt đau lòng Úc Bành Đan, miễn cưỡng lộ ra tiếu dung nói. Nha đầu ngốc, ngươi đừng nói chuyện, vi sư trước vì ngươi ổn định tâm mạch. Úc Bành Đan đè nén lửa giận trong lòng, bàn tay theo tại Khương Thủy Dung tâm mạch phụ cận, không ngừng dùng linh nguyên đưa vào đến ổn định Khương Thủy Dung thương thế. Trái lại hổ báo, thì là lập tại lôi đài bên trên, mang theo người thắng mỉm cười, dùng mang theo trào phúng thanh âm nói. Các ngươi Xích Tinh Tôn Quốc không người nào sao? Liền ta đều đánh không lại, ta còn không phải liệt hổ tôn quốc mạnh nhất đây này. Liền các ngươi dạng này trình độ, tiến vào chuẩn đế mộ đó chính là chịu chết, còn không bằng đem danh ngạch đều giao ra đi. Lời này vừa ra, Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ tất cả mọi người đều phẫn nộ. Lâu Mạn Mạn càng là đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nhịn không được liền muốn xông đi lên, lại bị Lâu Tiêu Tiêu một thanh đè xuống. Tỷ tỷ, ngươi làm gì, cái này hổ báo quá phách lối, ta nhất định phải đi lên hảo hảo giáo huấn hắn. Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp tràn đầy oán giận chi sắc. Lâu Tiêu Tiêu trầm ổn nói, Mạn Mạn, cái này hổ báo so với ngươi còn mạnh hơn, ta biết ngươi khoảng thời gian này tiến bộ rất nhanh, nhưng thực lực ngươi cùng Khương Thủy Dung không sai biệt nhiều. Ngươi đi lên cũng là bạch bạch bị gia hỏa này thắng đi danh ngạch. Lâu Mạn Mạn ủy khuất hốc mắt đỏ lên, nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem bị bắt nạt mà thờ ơ sao? Nếu như Lý Phong tên kia tại, tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Lâu Tiêu Tiêu trầm mặc lại, Xích Tinh Võ Hoàng cũng trầm mặc lại, ở đây những người khác đều là trầm mặc không nói. Trong đầu của bọn họ không khỏi nhớ tới Mộ Phong lúc trước tại Xích Tinh Đại hội Anh Tư. Kẻ này một người chiến trăm người, cuối cùng càng là bại Minh Tô, nhất chiến thành danh, trở thành Xích Tinh Tôn Quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Mà Xích Tinh Võ Hoàng trong lòng càng thêm cảm khái, hắn so những người khác đều rõ ràng hơn Mộ Phong cường đại. Mà lại hắn cũng đã bị Mộ Phong gieo nô ấn, trở thành Mộ Phong nô bộc một trong. Chúng ta nhịn một chút, Lý Phong đã cho ta phát tin tức. Hắn khoảng thời gian này liền có thể đến Vân Tiêu Thành. Chỉ cần hắn tới, vậy liền có thể vì chúng ta lấy lại danh dự. Lâu Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Lâu Mạn Mạn đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng thì là đang mong đợi Mộ Phong đến. Chi đội ngũ này không có hắn cùng Minh Tô về sau, hiện tại thành năm bè bảy mảng, mặc người bắt nạt, đương nhiên, mọi người ở đây tức giận nhất chính là Minh Tô phản bội. Cái sau vì có thể đi vào thần thánh triều, thế mà đầu nhập Thiên Mệnh Tôn Quốc. Thiên Mệnh Tôn Quốc, làm 12 tôn chủ quốc khôi thủ, đúng là có đường đi có thể khiến người ta vào triều làm quan. mà lúc trước Minh Tô gia nhập Thiên Mệnh Tôn Quốc hứa hẹn chính là cái này. Mà Thiên Mệnh Tôn Quốc cho Minh Tô cái hứa hẹn này. Cho nên Minh Tô quyết đoán rời đi Xích Tinh Tôn Quốc. Xích Tinh huynh, có chơi có chịu, đem danh ngạch tín vật giao ra đi. Một đạo cười mở tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy một tên mặt trên có khắc hổ văn nam từ đầu chọc. Từ một bên khác mang theo đội ngũ đi tới. Trực tiếp hướng phía Xích Tinh Võ Hoàng bên này mà tới. Cái này nam từ đầu chọc tên là Hổ Diễm. Ngoại hiệu chính là Hổ Diễm Võ Hoàng. Là liệt hổ tôn quốc chúa tể. Thực lực so Xích Tinh Võ Hoàng còn muốn càng cường thịnh mấy phần. Khoảng thời gian này, Liệt Hổ, Cầm Long cùng Tử Phượng ba đại tôn chủ nước thay phiên trước tới khiêu chiến Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ. Mỗi ngày đều sẽ tại thắng được 3-4 mai danh ngạch tín vật mới có thể bỏ qua. Hai ngày trước, Cầm Long, Tử Phượng đã phân biệt đối với Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ xuất thủ. Đồng thời đả thương Xích Tinh Tôn Quốc không ít tuổi trẻ thiên tài. Cái này khiến Xích Tinh Tôn Quốc đám người rất là biệt khuất. Bọn hắn vốn là cự tuyệt đánh cược, nhưng ba đại tôn chủ quốc cộng cùng tạo áp lực, khiến Xích Tinh Võ Hoàng không thể không đáp ứng. Cầm đi đi, hôm nay các ngươi Liệt Hổ Tôn Quốc thắng, chúng ta nhận thua, như vậy làm thôi đi. Dựa theo các ngươi ngay từ đầu nói, chúng ta cùng các ngươi ba đại tôn chủ nước đội ngũ đều so thử qua. Như vậy cũng liền có thể kết thúc. Xích Tinh Võ Hoàng lấy ra một viên danh ngạch tín vật. Đem ném cho Hổ Diễm Võ Hoàng, không khách khí chút nào nói. Hổ Diễm Võ Hoàng tiếp nhận quăng ra tín vật, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt ý cười. Nói, Xích Tinh huynh, ngươi cái này đã vượt qua đi. Các ngươi Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ cùng chúng ta mới tỉ thí một trận. Liền muốn như thế rời khỏi. Hai ngày trước, các ngươi thế nhưng là cùng Cầm Long, Tử Phượng đều so ba trận đâu. Xích Tinh Võ Hoàng tức hổn hển, nói, ta đều đã nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào? Hổ Diễm Võ Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, nói, rất đơn giản, lấy thêm ra hai viên danh ngạch tín vật, vậy chúng ta hôm nay so tài dừng ở đây như thế nào? Xích Tinh Võ Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm Hổ Diễm Võ Hoàng, mà cái khác phong chủ cũng đồng dạng là trừng mắt Hổ Diễm Võ Hoàng. Gia hỏa này thực tại là quá được voi đòi tiên, thế mà còn muốn được không hai viên danh ngạch tín vật. Quá mức đi, mọi người chung quanh đều là ôm xem kịch thái độ, nhìn xem Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ người lâm vào như thế quẫn cảnh bên trong. Minh Tô, Xích Tinh Tôn Quốc dù sao cũng là trước kia bồi dưỡng qua ngươi quốc gia đi. Ngươi cứ như vậy nhìn xem bọn hắn bị bắt nạt mà kệ sao. Ngoài sân rộng vây, đứng thẳng hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Một người trong đó thình lình liền là lúc trước Xích Tinh Tôn Quốc đệ nhất thiên tài Minh Tô. Mà một người khác là Thiên Mệnh Tôn Quốc ngày thứ hai mới Ngô Long. Bất quá, bởi vì Minh Tô gia nhập, Ngô Long ngày thứ hai mới đã khó giữ được. Minh Tô đè ép hắn một đầu, thẳng buộc bọn họ Thiên Mệnh Tôn Quốc đệ nhất thiên tài vạn lâu. Nhất làm cho Ngô Long cắn răng nghiến lợi là, Minh Tô đoạt nguyên bản thuộc về hắn tiến vào thần thánh triều làm quan danh ngạch. Cái này khiến Ngô Long đối với Minh Tô có thể nói là hận thấu xương. Cho nên hắn là khắp nơi nhằm vào Minh Tô. Minh Tô lãnh đạm liếc mắt Ngô Long, cười nhạo nói, ta hiện tại là Thiên Mệnh Tôn Quốc người, vì sao muốn đi giúp ngoại nhân đâu? Ngô Long, ngươi còn dám xúi giục ta? Ta sẽ lấy xúi giục tội danh đi quốc chủ nơi đó tố giác ngươi. Ngô Long sắc mặt biến hóa, lại không dám nói thêm nữa. Hắn còn thật sợ Minh Tô đi quốc chủ nơi đó tố giác hắn. Hiện tại Minh Tô thế nhưng là quốc chủ bên người người tâm phúc. Minh Tô thật tố giác, quốc chủ khẳng định sẽ không khuynh hướng hắn, mà lại Xích Tinh Tôn Quốc nhưng không có người nghĩ yếu như vậy. Hiện tại sở dĩ bị ba đại tôn chủ nước ức hiếp, là bởi vì cái kia người còn chưa tới. Hắn như đã tới, Liệt Hổ Tôn Quốc những thiên tài kia đều phải xui xẻo. Minh Tô nhàn nhạt nói, cái kia người, Ngô Long bén nhạy bắt được Minh Tô trong lời nói từ mấu chốt. Không khỏi hỏi lại, đáng tiếc, Minh Tô không nói thêm gì nữa, mà là vẫn như cũ nhìn phía xa lôi đài bên trên rằng có hai nhóm người. Hắn cái này ba ngày đều đến đây quan sát Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ đánh cược. Cũng không phải là nhìn Xích Tinh Tôn Quốc bị trò mèo, mà là vì chờ đợi tên kia xuất hiện. Cách chương.